Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, Bu Gia Sân. Tại nhìn thấy Beerus bọn hắn đến đằng sau, Champa cùng Vado bay tới. Beerus, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi đến không dám tới đâu. Nhìn xem cái này lôi đài, hôm nay ngươi người đều muốn thua ở nơi này. Champa vừa lên đến ngữ khí liền 10 phần sông, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Thần hủy diệt Beerus khinh miệt quét Champa liếc mắt, không cam lòng yếu thế đánh trả. Không nên quá đắc ý, chờ một lát người thua là ngươi. A, liếc mắt Beerus sau lưng Son Goku bọn người, Champa khinh thường cười lạnh, mắt thấy Beerus cùng Champa lại muốn tranh chấp. Whis cùng Vado phân biệt dùng thần trượng đem bọn hắn ngăn lại. Vado nói ra, mời mọi người tới trước nhìn trên đài đi. Ta đến thuyết minh một cái quy tắc tranh tài. Lần tranh tài này mỗi cái vũ trụ đều ra 5 vị tuyển thủ dự thi. Áp dụng chính là đấu vòng loại. Cuối cùng lưu tại trên lôi đài tuyển thủ chỗ đại biểu vũ trụ đem thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Phần thưởng chính là xa xa 7 viên cầu nguyện tinh. Beerus đại nhân, chúng ta đi trước nhìn trên đài chờ. Okai nói với Beerus một tiếng, sau đó lôi kéo Đông Kaioshin bọn hắn đi vào lôi đài. Dài Kaioshin đại nhân, ngài cảm thấy phần thắng của chúng ta lớn sao? Okai ngồi tại Mục Dương đằng sau một loạt, thăm dò qua đầu nhỏ giọng hỏi. Mục Dương cười nói, từ song phương nhân viên đến xem, hy vọng rất lớn, dạng này ta an tâm. Okai biểu lộ dễ dàng không ít, mặc dù trận đấu này không có vấn đề gì đến vũ trụ sinh tử tồn vong. Nhưng chỉ cần là cùng thần hủy diệt tham dự sự tình, liền không có việc nhỏ. Điểm ấy Okai trước kia liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì quan hệ đến hai cái thần hủy diệt mặt mũi chi tranh. Tranh đến gấp, ai biết sẽ chọc cho ra như thế nào yêu thiêu thân. Okai hiện tại chỉ hy vọng tranh tài có thể bình an tiến hành đến kết thúc. Ba ba, ta cảm thấy kêu tỉ tỉ rất lợi hại. Milton nói với Mục Dương. Sờ một cái tiểu nhi tử đầu. Mục Dương gật gật đầu. Kêu là Legendary Super Saiyan. Trải qua Excel World 7 năm đặc huấn. Nàng chính là thứ 6 vũ trụ chiến thắng biến số A. Bất quá mặc dù như thế, thứ 6 vũ trụ tuyển thủ cùng Son Goku bọn hắn so ra vẫn là không nhỏ chênh lệch. Bình thường mà nói hẳn không phải là thứ 7 vũ trụ đối thủ, nhưng là cũng nói không chính xác đâu. Các ngươi thương lượng trước một cái tranh tài ra sân trình tự. Để cho ta tới, ta muốn xung phong. Thứ 6 vũ trụ bên này, Caulifla hứng thú bừng bừng chào hàng chính mình, giống như rất thú vị dáng vẻ. Neko Majin híp mắt, đấu vòng loại quy tắc quy định chỉ cần trước một vị ra sân tuyển thủ không có bị đánh bại, đằng sau tuyển thủ liền không có biện pháp ra sân. Nếu như cái thứ nhất tuyển thủ thực lực quá mạnh, liên tiếp đánh bại đối phương 5 tên tuyển thủ, như vậy tranh tài liền trực tiếp kết thúc. Đằng sau tuyển thủ tự nhiên là đã mất đi cơ hội biểu hiện. Vegeta, để cho ta lên trước chàng đi. Son Goku nói ra. Vegeta phản bác. Không được, ta nhất định phải so ngươi lên trước chàng. Ngươi đừng nghĩ một người đánh hết tất cả đối thủ. Nhất định phải thật tốt hàng cái trình tự. Chase Lee nói ra. Cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Rút thăm đi. Son Goku nghĩ một lát nói ra. Béo Bu cười híp mắt nói ra, cái này ta lành nghề. Nói xong trong tay liền biến ra một cái rút thăm dùng lớn thùng giấy. Son Goku mấy người theo thứ tự rút thăm, xác định ra tranh tài trình tự. Cái thứ nhất ra sân chính là Ma Nhân Bu, sau đó theo thứ tự là Milip, Chase Lee, Vegeta, cuối cùng mới là Son Goku. Bu, ngươi có phải hay không gian lận? Vegeta nhíu mày một cái, đối với mình rút đến trình tự cảm thấy bất mãn. Không có a, Béo bu ha ha cười, mập mạp khuôn mặt 10 phần chất phác. Vegeta khó chịu, tiết một tiếng. Bất quá thứ tự xuất trận xếp tại Son Goku phía trước. Ngược lại để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Âm thầm hạ quyết tâm. Kakaro, lần này ngươi là không có ra sân cơ hội. Bởi vì tất cả cao thủ đều sẽ bị ta đánh bại. Thứ 6 vũ trụ bên kia gặp thứ 7 vũ trụ phân tốt dự. Thi trình tự cũng học dùng phương thức rút thăm định ra danh ngạch. Trình tự là Cauliflower, Neko Majin, Kappa, Hit, Gel, Đông, cực lớn chiêng đồng gõ vang. Tất cả không liên quan nhân viên toàn bộ đến tranh tài trên khán đài an vị. Theo một tiếng to chiêng đồng thanh âm, tranh tài người chủ trì đăng tràng là thứ 6 vũ trụ một người dáng dấp giống như Ultraman người ngoài hành tinh. Tiếp xuống Beerus cùng Champa còn nghiêm trang tiến hành mở màn nghi thức. Hát lên vũ trụ chi bài hát, Mục Dương dở khóc dở cười nhìn xem nháo kịch kết thúc. Thẳng đến trận đấu thứ nhất bắt đầu mới nhìn thẳng vào. Căn cứ lại chọn hai cái vũ trụ rút thăm. Thứ tự xuất trận là thứ 6 vũ trụ 5 cái tuyển thủ. Cauliflower, Neko Majin, Kappa, Hit, Gale. Thứ 7 vũ trụ 5 cái tuyển thủ. Ma Nhân Bu, Milip, Chase Lee, Vegeta, Son Goku. Trận đấu thứ nhất, mời thứ 6 vũ trụ Cauliflower cùng thứ 7 vũ trụ Ma Nhân Bu ra sân. Whis cùng Vado tỷ đệ phiêu, phù ở giữa không trung, vì toàn bộ tranh tài hội trường bày ra một tầng thật dày vòng phòng hộ. Chỉ cần công kích không có vượt qua thần hủy diệt cấp bậc, căn bản là không có cách đột phá bọn hắn phòng hộ. Ha ha ha, ta muốn lên sàn, kêu ngươi xem trọng, tỷ tỷ phanh phanh phanh liền sẽ đem tất cả mọi người đánh xuống lôi đài. Cauliflower căng xuống nàng, xóa tưng quần dài, nhảy lên nhảy tới tranh tài lôi đài trung ương. Tỷ tỷ cố lên, kêu lớn tiếng la lên. Cauliflower cười ha ha, vươn tay dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Về sau tràn đầy tự tin nhìn qua thứ 7 vũ trụ bên kia đối thủ. Vegeta cau mày nhìn xem Cauliflower, tiểu cô nương kia lớn lên cùng người địa cầu rất giống. Chẳng lẽ cũng là người Saiyan? Ma Nhân Bu, xem ngươi rồi. Son Goku vỗ xuống béo bu bả vai. Béo bu ha ha cười dưới. Híp mắt dùng sức vuốt ngực. Đỉnh đầu toát ra lửa nóng hơi nước. Sau đó chạy chậm đến tới gần lôi đài. Cẩn thận leo lên đi. Đông Kaioshin nói ra. Chỉ cần Ma Nhân Bu xuất thủ, khẳng định có thể đánh bại đối thủ. Âu Kai gật đầu. Cái này béo bu rất mạnh, chí ít so nguyên thủy Ma Nhân Bu càng thêm lợi hại. Nhìn trên đài, tóc lam Gaia ngồi tại April bên người, trong ngực còn ôm gối ôm đồng dạng màu xanh lam thạch rau câu. Kia là hắn một cái phân thân, trông thấy béo bu đăng tràng về sau, Gaia tròng mắt màu vàng óng chăm chú nhìn chăm chú, béo bu lên đài sau đứng ở bên cạnh. Ngửa đầu cười ngây ngô, màu tím áo choàng rầm rầm bị gió thổi lên. Uy, ngươi chính là của ta đối thủ sao? Nhìn qua ngốc ngốc, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Cauliflower thân người cong lại, ngón tay chồng đỡ lấy cái cằm sông béo bu mãnh liệt nhìn. Ta sẽ không thua của ngươi. Cauliflower tự tin nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta siêu cường lực lượng. A. Giống to một tiếng, Cauliflower hai tay dùng sức hất lên, hai tròng mắt miệt thị phía trước, lốp bốp màu bạc hồ quang điện quấn quanh ở trên thân. Xóa tâm tóc trong nháy mắt nhếch lên, đồng thời biến thành màu vàng, một đôi mặt hồ xanh biếc hai tròng mắt tràn ngập làm cho người run rẩy lánh quang. Người sau khi biến thân dễ nhìn nhiều, béo bu ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Dáng tươi cười dần dần biến mất. Tiểu cô nương kia quả nhiên là người Saiyan. Super Saiyan 2 sao. Vegeta hai tay ôm ngực, một mặt chấn định mà nhìn xem. Bắt đầu. Bá một tiếng, biến thành Super Saiyan 2 hình thái cauliflower khí chất cao quý mấy phần. Một cái thuấn thiểm, hướng thẳng đến béo bô công kích qua. Chỉ thấy béo bô ngoẹo đầu nghi hoặc mà nhìn xem. Tại cauliflower công kích gần trong gang tấc thời điểm, cả người thân thể đột nhiên nghiêng, linh hoạt tránh đi cauliflower công kích. Béo bô đúng không gấp không giữ luyện võ thiên tài. Đừng nhìn thân thể rất mập, cũng là một cái linh hoạt mập mạp. Hắc hắc, bắt được ngươi, nhanh như thiểm điện đột nhiên bắn vọt. Chỉ một thoáng vạch ra một đạo chớp lóe. Béo bô tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, phảng phất xuyên thấu không gian. Chớp mắt đi vào cauliflower trước người. Sau đó bắt lấy cauliflower một cánh tay. Thật nhanh, cao thủ, cauliflower cảnh giác lên, không còn kiêu ngạo như vậy. Béo bu nắm lấy cauliflower tay dùng sức đưa nàng hướng xuống đất liên tục đập đến mấy lần. Sau đó dụng lực vung ra. Xoạt, cauliflower thân thể bị quật bay ra ngoài. Chống ra hai tay ổn định thân thể. Cauliflower tức giận giống to. Một tiếng ầm vang, khí tức trên thân lại tăng mạnh mấy phần. Trạng thái trực tiếp biến thành Super Saiyan 3. Mập mạp chết bầm, để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Béo bô ánh mắt biến thành trăng lưỡi liềm. Hình, trạng thái này ta gặp qua. Trước kia khi dễ qua ta, nhưng là hiện tại ta cũng thay đổi lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?